Võng du đại tướng sư, chương 465, một cái giếng cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này, nghe Tả Dương vấn đề, Bộ Nhai trước tiên lắc lắc đầu tỏ thái độ nói. Ta khẳng định là không có, gần nhất ta ngoại trừ đến xem ra ra, thời gian còn lại đều trạch ở trong phòng chơi trò chơi, trên căn bản không từng ra cửa, ba cô các ngươi có sao? Ta cũng không có, Bộ Nhai phụ thân hồi ức một hồi cũng là lắc lắc đầu, nói rằng. Đoạn thời gian gần đây, công ty ta bên trong ra một chút tình huống nhỏ, ta hiện tại đều là hai con chạy, căn bản đánh không ra không đi tới loại kia lung ta lung tung địa phương. Ta cũng vậy, Bộ Nhai cô ngay lập tức cũng nhún vai một cái, khá là mờ mịt nói rằng. Vậy thì có chút kỳ quái, Tả Dương vốn còn muốn thông qua bọn họ tìm tới một ít có quan hệ cái con này. Si, chân thân manh mối, lời nói như vậy hay là liền có thể không ở nơi này bị động chờ đợi cái con này. Si, tìm tới cửa tiên hạ thủ vi cường. Dù sao, hắn hiện tại tuy rằng dùng câu hồn linh chi trận tạm thời khóa lại túy tại hoa giáp niên linh hồn, nhưng này cũng vẻn vẹn chỉ là vì phòng ngừa cái con này. Si, đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng sử dụng man lực mạnh mẽ đem túy tại hoa giáp niên vốn là suy yếu linh hồn xua tan, do đó sớm hoàn thành. Khi thi trá cốt, kế hoạch trên thực tế cũng không thể lấy này đến vì là túy tại hoa giáp niên kéo dài dương thọ. Hắn khẳng định là cũng sẽ không như thế làm, bởi vì là mạnh mẽ, vì là túy tại hoa giáp niên kéo dài dương thọ loại hành vi này, vốn là ở đi ngược lên trời, hơn nữa là ác liệt nhất loại kia, sau khi chắc chắn chịu đến vô cùng nghiêm trọng thiên đạo báo ứng, tuyệt đối không phải trước đây từng xuất hiện loại kia trò đùa trẻ con loại hình báo ứng. Mà coi như hắn hiện tại hạ quyết tâm tạm thời đem cái con này. Si, phân thân tiêu diệt đây nhất định gặp đối với. Si, tạo thành nhất định tổn thương, nhưng cũng giống như. Si, nói như vậy, chỉ cần nó chân thân không có tiêu diệt nó là có thể vĩnh viễn tồn tại cùng bên trong đất trời, nhiều nhất trốn đi vắng lặng một quãng thời gian khôi phục nguyên khí, như cũng có thể kiên trì bền bỉ tìm cơ hội tìm đến người nhà họ Lưu phiền phức cũng có thể tùy thời đến gây sự với hắn. Đây là nhất định chuyện sẽ xảy ra, bởi vì trong thiên địa yêu ma quỷ quái thực đều là uổng mạng người oan hồn biến thành, bởi vậy chúng nó chấp niệm cùng trả thù tâm đều sẽ mạnh đến loại kia người thường không thể lý giải trình độ, một khi bị chúng nó nhìn chằm chằm người, trừ phi có thể tìm tới đem triệt để tiêu diệt biện pháp, bằng không nhất định sẽ bị nó tìm tới. Cũng chính là bởi vậy Tả Dương mới sẽ có câu hỏi như thế. Có điều bây giờ nhìn lên cái phương pháp này chỉ sợ là không thể thực hiện được bởi vì từ ba người này trước mặt thái độ đối với chính mình đến xem, bọn họ 8 phần 10 là sẽ không tự nhủ hoang. Đương nhiên, cũng không bài trừ trong bọn họ có người làm một số thương thiên hại lý sự trên người gánh vác mệnh trái, bởi vậy mới sẽ bị cái con này. Si, tìm đến cửa chuyện như vậy thay đổi ai chịu đựng cũng là sẽ không dễ dàng nói ra cho hắn như thế một người ngoài coi như là thân mật nhất người cũng khẳng định là sẽ không nói. Nhưng mệnh trái chuyện như vậy là nhất định sẽ ở mặt hướng bên trong cho thấy đến, mà xem qua gương mặt bọn họ Tả Dương hoàn toàn có thể bài trừ khả năng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bộ Nhai chờ ba người thấy Tả Dương nhìn bọn họ lại là cau mày lại là hấp khí cũng không dám xen mồm quấy rối hắn, chỉ là yên lặng ngồi ở một bên chờ đợi, đồng thời trong lòng cũng đang cố gắng hồi ức gần nhất trải qua chỉ lo đổ vào một cái nào đó chi tiết nhỏ, do đó cho Tả Dương sai lầm đáp án, đối với hắn sản sinh một ít nói dối. Như vậy suy tư chỉ chốc lát sau Tả Dương cũng chỉ có thể từ bỏ. Tiên hạ thủ vi cường, kế hoạch trầm xuống khí đến rồi hướng Bộ Nhai phụ thân nói rằng. Đã như vậy, vấn đề này trước hết bỏ qua chúng ta vẫn là trước tiên vì là đêm nay chuẩn bị sẵn sàng đi, Lưu Tổng ta cần ngươi chuẩn bị một ít nan tre. Nói trắng ra cũng chính là dùng cây trúc chém thành lát cắt lại vì ta chuẩn bị thêm một ít dây đỏ cùng thanh sắt một cái làm bằng bạc trường mệnh tỏa nha đúng rồi còn cần một cái ở nông thôn thợ mộc thường thường gặp dùng đến ống mực. Được ta tất cả đều nhớ kỹ, xin mời đại sư xem qua một chút có hay không có cái gì để sót địa phương. Bồ Nhai phụ thân động tác cũng là nhanh vô cùng, theo Tả Dương nói xong hắn cương nhiên đã ở một cái không biết từ đâu móc ra tiểu bút ký bản trên toàn bộ nhớ rồi, đồng thời đem vở đưa tới Tả Dương trước mặt cho hắn đối chiếu. Chỉ là thông qua cái này chi tiết nhỏ liền có thể thấy, Bộ Nhai phụ thân mặc dù có thể trở thành nhân vật như vậy, ngoại trừ mệnh lý cùng lão gia tử danh vọng bổ trợ ở ngoài cùng mình nỗ lực cũng phân là không ra. Hừm, đều ở phía trên, Tả Dương liếc mắt nhìn, liền thỏa mãn gật đầu một cái thuận lợi lại ở phía trên viết xuống chính mình cần thiết những thứ đồ này quy cách tỉ như nan tre cần mọc thêm nhiều rộng, dây đỏ muốn làm bằng vật liệu gì, thanh sắt muốn nhiều thô vân vân. Đại sư, những thứ đồ này lúc nào muốn? Bồ Nhai phụ thân ngay lập tức lại hỏi, càng nhanh càng tốt trễ nhất cũng phải ở ngày hôm nay cơm tối trước đưa tới, ta cần phải chuẩn bị từ sớm một hồi, đêm nay tự mình làm lão gia tử gác đêm. Tả Dương nói rằng, không thành vấn đề, ta vậy thì đem cái này danh sách phân phát thư ký của ta. Bồ Nhai phụ thân vô cùng trịnh trọng nói, chỉ là muốn đại sư tự mình làm lão gia tử gác đêm, sợ là muốn oan ức đại sư là còn có hay không hắn nhu cầu, cũng xin mời cùng nhau nói ra, chỉ cần là ta có thể tìm đến, nhất định như thế không ít thỏa mãn đại sư. Tả Dương suy nghĩ một chút, rốt cục cũng là vô cùng thực sự nói rằng. Không phải vậy ngươi lại chuẩn bị cho ta điểm cà phê đi, ta sợ trễ quá không chịu đựng được không cẩn thận ngủ. Ây, nghe lời này, Bộ Nhai phụ thân chờ ba người lại là một mặt kinh ngạc nhìn về phía Tả Dương. Ở trong mắt bọn họ Tả Dương đã là cao cao tại thượng thần tiên sống, kết quả hiện tại chợt đưa ra như thế giản dị nhu cầu tự nhiên là làm bọn họ có chút bất ngờ. Sau khi ăn cơm chưa xong, Tả Dương tạm thời cũng không chuyện gì, liền đứng dậy đi bên ngoài chuyển trên một vòng, tiêu hóa một chút thực đồng thời thuận tiện làm quen một chút hoàn cảnh chung quanh. Hắn cũng không xác định cái con này. Nhất định sẽ ở đêm nay xuất hiện, nói không chắc có khả năng muốn liên tục phòng thủ tới mấy cái buổi tối đây. Có điều nếu là buổi tối, hắn liền rất tất yếu trước đem hoàn cảnh chung quanh làm rõ, miễn cho đến thời điểm cảnh tối lửa tắt đèn, bị cái con này. Lợi dụng địa hình chơi xoay quanh liền không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca ta cùng ngươi đi, chung quanh đây ta vẫn là rất quen. Bồ Nhai cái này thằng nhóc hiện tại cũng là tha thiết vô cùng, vừa nghe Tả Dương có ý này, liền ngay cả bận bịu đi theo Tả Dương phía sau, một cái đại ca gọi không biết có bao nhiêu thân. Được rồi, Tả Dương ngược lại cũng không bác hắn mặt mũi, gật gật đầu, liền cùng hắn cùng từ bên trong phòng khách đi ra. Hai người đầu tiên là ở trong sân quay một vòng, Bộ Nhai xem cái hướng dẫn du lịch bình thường lải nhải vì là Tả Dương giới thiệu trong sân mỗi một cái gian nhà tác dụng, còn ứng Tả Dương yêu cầu đem mỗi một cái gian nhà đều mở ra kiểm tra một phen. Nơi này gian nhà gần nhất đều trải qua sửa chữa lại, sở hữu trang hoàng đều hoàn toàn không giống như là nông thôn nhà nên có dáng vẻ, bên trong đồ nội thất cũng đều là mới tinh, vì lẽ đó cũng là không cần gì cả đặc biệt chú ý địa phương. Liền ở trong sân chuyển sau khi xong, hai người lại cùng nhau đi đến phía bên ngoài viện. Phía bên ngoài viện hiển nhiên cũng là gần nhất mới trải qua một phen nghỉ ngơi cùng phụ cận những người sân không giống, cái nhà này chu vi một mảng lớn đều bị lát thành bằng phẳng đất xi măng, thậm chí ở nghỉ ngơi trong quá trình còn ra vẻ lên mấy cái trong tiểu khu thông thường tập thể hình thiết bị, xem ra đồng dạng cùng cái này lạc hậu sơn thôn hoàn toàn không hợp. Những này tập thể hình thiết bị tuy rằng túy tại hoa giáp niên không hẳn dùng tới được thế nhưng cũng coi như là làm một chuyện tốt, chí ít biến tướng vì là chu vi một ít còn ở tại trong thôn này lưu thủ lão nhân mang đến một chút phúc lợi. Hiện tại, học hỏi có hai cái tuổi không nhỏ lão thái thái chính chiếm cứ hai cái đông đưa thức đi bộ khí một bên tắm nắng, một bên nói chuyện phiếm đây. Nhìn thấy Tả Dương cùng Bộ Nhai từ trong sân đi ra, hai cái lão thái thái không tự cảm thấy nghiêng đầu lại nhìn thêm hai người bọn họ mắt. Bên trong một cái lão thái thái tựa hồ cùng Bộ Nhai ra quan hệ cũng không tệ lắm, bởi vậy cùng Bộ Nhai cũng coi như là quen biết, trùng Bộ Nhai cười cợt liền trống đã không còn nha miệng móm dùng lậu âm thanh của gió đối với hắn nói rằng. Nhà lão Lưu đại tôn tử chừng mấy ngày đều không thấy các ngươi đẩy ngươi ra đi ra tắm nắng, hắn không sao chứ. Ta ra hai ngày nay chỉ là có chút cảm mạo, không có việc gì. Bộ Nhai cũng là cười ha ha cùng lão thái thái hỏi thăm một chút mơ hồ nói rằng, hắn coi như trẻ lại cũng không đến nỗi đem nhà mình sự nói cho một người ngoài. Người này chỉ cần đến tuổi, hơi nhỏ bệnh tiểu tai càng nên thêm ra đến tắm nắng hoạt động một chút, lão ở trong phòng đầu nằm không bệnh cũng phải bực bội ra bệnh đến. Lão thái thái tính tình đúng là tương đương chất phác còn ở cái kia nói liên miên cằn nhằn đối với Bộ Nhai nói. Ngươi nhìn ta một chút, ta năm nay đã 82, thân thể còn cường tráng lắm, ngươi cũng khuyên nhủ ngươi ra, đừng luôn ở trong phòng đầu đợi, thêm ra đến sưởi thân thể tự nhiên liền trở nên tốt đẹp. Biết rồi, quay đầu lại chờ ta ra được rồi, ta liền đẩy hắn đi ra linh lợi. Bộ Nhai lại lễ phép đáp một tiếng, có điều rõ ràng đã không muốn sẽ cùng lão thái thái ở cái đề tài này trên dây dưa, liền nghiêng đầu lại đối với Tả Dương nói rằng. Đại ca chung quanh đây đất xi măng đều là cha ta tìm người phô, không chỉ là sân phía trước, phía sau viện cũng có một đám lớn đều giải ra một lần, ta dẫn ngươi đi mặt sau đi dạo. Tả Dương gật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả hai người vừa mới hướng về phía sau viện đi rồi như vậy vài bước cái kia lão thái thái liền lại trùng hai người bọn họ gọi lên. Nhà lão Lưu đại tôn tử, hai người các ngươi ở chỗ này đi dạo, đừng tiếp tục hướng phía sau đi tới, cái kia mặt sau không dễ đi, đừng không cẩn thận té. Yên tâm đi ngài liền, mặt sau này cũng là cha ta mới vừa tìm người phô đất xi măng, xuất không được. Bộ Nhai quay đầu lại trùng lão thái thái cười cợt nói rằng. Này ta đương nhiên biết, nếu không ta sao nói hiện ở trong thành thi công đội đều là hố người đây. Lão thái thái lập tức lại chiếu ba lên mặt đến, nói liên miên cằn nhằn lại nhải đạo. Chỗ này nhà các ngươi mới tìm người giải ra mấy ngày, cái kia mặt sau đất xi măng liền nứt ra rồi vài đạo miệng lớn, tấm xi măng đều nhếch lên đến rồi, mấy ngày trước ta cùng lão vương bà già qua bên kia đi bộ, nếu không là nàng giúp đỡ ta một cái, khẳng định phải đem ta bán một dao. Không thể nào, bộ nhai có chút không tin đạo, cha của hắn ở lão gia từ nơi này nhưng là rất cam lòng dùng tiền, chắc chắn sẽ không đi tìm loại kia ăn bớt nguyên vật liệu thi công đội đến thi công, hơn nữa dùng nguyên liệu phương diện khẳng định cũng là vô cùng hào phóng, không có lý do gì nhanh như vậy đất xi măng liền nứt ra. Có điều mấy ngày gần đây bởi vì bận bịu ra ra sự tình, nhà bọn họ người cũng là rất ít sẽ tới mặt sau này đến mù loanh quanh. Sao không thể, ta còn có thể hống ngươi là sao? Lão thái thái ngược lại trước tiên không vui, rồi hướng bộ nhai nói rằng. Ngươi nếu không tin liền đi xem, vài điều lão đại lỗ hổng ư, vừa vặn ngươi quay đầu lại gọi ngươi ba tìm thi công đội đi, gọi những người không làm nhân sự dê con đền tiền, ta nói cái gì không thể ăn loại này thiệt thòi. Ngang, nghe đến đó, bộ nhai cũng không lại nói nhiều cái gì, mang theo Tả Dương liền bước nhanh hướng về phía sau viện đi tới. Quả nhiên, xoay một cái qua tường viện chỗ ngoặt, bọn họ cũng đã ở nhà hắn phía sau viện mười mấy mét ở ngoài địa phương nhìn thấy mấy cái vết nứt cũng xác thực dường như lão thái thái nói, những người vết nứt nơi có không ít khối xi măng đã vểnh lên. Mà thông qua những này vết nứt vết cắt đến xem, nơi này đất xi măng dùng đều là vô cùng rắn chắc bê tông, hơn nữa những này bê tông dùng nguyên liệu cũng phi thường thực sự, mặt trên tầng này đầy đủ dày 20cm, chính là chính phủ chi xây dựng thôn thông xi măng đường cái cũng chưa chắc có thể đạt đến như vậy độ dày, cũng không thể toán làm ăn bớt nguyên vật liệu. Chuyện này, thấy cảnh này, bộ nhai đã không biết nên nói cái gì cho phải, liền dường như lão thái thái nói như vậy, nơi này mới tu sửa mấy ngày a, làm sao cũng đã biến thành này tấm đức hạnh. Này xem ra không giống như là thi công đội ăn bớt nguyên vật liệu gây nên, càng như là nơi này gần nhất phát sinh một chút vỏ quả đất vận động. Động đất có điều vỏ quả đất vận động phạm vi cùng lực phá hoại tuyệt đối không thể nhỏ như vậy. Ngồi xổm ở vết nứt phía trước tinh tế kiểm tra Tả Dương cũng là đăm chiêu tự nhủ. Nhưng là chuyện này rốt cuộc là như thế nào a, nếu không ta đi hỏi một chút cha ta, để hắn tìm người đến một lần nữa tu sửa một hồi. Bộ nhai cao mày nói rằng. Không vội, Tả Dương nhưng là lắc lắc đầu, suy tư chỉ chốc lát sau, mới rốt cục quay đầu hướng bộ nhai hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nói người đối với nơi này rất quen thuộc, vậy ngươi có biết hay không tu sửa trước nơi này có những gì? Ở ta trong ấn tượng, bộ nhai tinh tế hồi ức nói rằng, nơi này thật giống là có một cái giếng, ở ta lúc còn rất nhỏ, Gia Gia còn mang ta ở miệng giếng này bên trong đánh qua nước, sau đó trong thôn thông lên hệ thống cung cấp nước uống, miệng giếng này không ai lại dùng, hơn nữa ở tại người trong thôn càng ngày càng ít cũng là chậm rãi hoang phế, mấy năm trước ta lúc trở lại, nơi này đã thành một mảnh đất hoang, thảo đều có người cao như vậy. Tỉnh sao, Tả Dương đáp một tiếng, ồ đúng rồi ta nghĩ tới, bộ nhai bỗng nhiên lại muốn đến cái gì, liền vội vàng nói. Cha ta trước tu sửa nơi này thời điểm, thật giống cũng đã nói với ta, bảo là muốn cố gắng tu sửa liền muốn lấp lên một cái giếng, hắn lúc nhỏ uống cũng là miệng giếng này bên trong nước, muốn đem miệng giếng này lấp lên còn có chút không nỡ ni. Bây giờ nhìn lại, miệng giếng này đến cùng vẫn bị cha ta cho lấp lên. Nghe bộ nhai lời nói, Tả Dương khẽ gật đầu. Có điều dựa theo lẽ thường mà nói, một cái giếng điền cũng là điền, là làm sao cũng không thể cùng đất xi măng dạn nước sản sinh liên hệ cùng xuất hiện ở lão gia tử trên người. Thì càng thêm liên lạc không được, có điều nếu như giải phóng não động, không theo lẽ thường đến nói, cách chương.